Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thích ăn nhất. Em đã mang một túi thật lớn sang cho anh đó. Giọng nói của Hoan Nhân tràn đầy phấn khích, khoe cái hộp bánh ở bên trong có lót cẩn thận, rồi cầm quay túi đưa cho Á Hy. Tàng Á Hy hoài nghi, nhìn người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh hết nhìn hộp bánh rồi lại nhìn cô, không thể không cau mày mà cất tiếng hỏi. Rốt cuộc, cô là ai vậy? Á Hy đưa tay đẩy hộp bánh Hoan Nhân đang cầm lạnh nhạt nói. Bánh trôi chay là thứ tôi không thích ăn nhất. Từ chối xong, anh vẫn nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt không thân thiết. Anh liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang Vũ Hinh đang đứng bên cạnh, dường như có phần lo lắng. Cánh tay đang giơ lên của Hoan Nhan chợt cứng lại, khuôn mặt lộ ra nét cười châm biếm. A Hi vẫn giữ tư thế đề phòng, còn Vũ Hinh đang sửng sốt đứng ở phía sau thoạt nhìn thật là buồn cười. Hoan Nhan chậm chạp rút tay về, để hộp bánh xuống dưới. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, coi như không xảy ra việc gì. Á Hy à, anh và chồng của em vốn là bạn tốt, mà em trước kia cũng là bạn tốt của anh. Do anh bị ốm nặng, sau khi mổ đã mất trí nhớ, nên anh mới không nhận ra em. Ánh mắt Á Hy nhìn cô vẫn chứa đầy sự cảnh giác, còn Vũ Hinh bỗng chốc trở nên vui mừng. Cô biết, Á Hy bị mất đi trí nhớ. Ban nãy khi người phụ nữ này vừa mới xuất hiện, cô giống như là bị hù dọa. Cô tưởng người phụ nữ kia là người yêu ngày xưa của Á Hy. Nói cho cùng, A Hy vốn là người đàn ông thực sự ưu tú, lại tốt đến như vậy. Nếu như ngày trước anh từng có bạn gái, thì cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Chị à, chị mau ngồi xuống đi. Phụ Hình vội vã mời. Cô nói tiếng Trung Quốc chưa thạo, nhưng cách nói của cô nghe rất là đáng yêu. Hoàn Nhân thân thiết cầm lấy tay của Vũ Hình, nhẹ nhàng kéo cô gái cùng ngồi xuống. Em tên là Vũ Hình có phải không? Thật là một cái tên nghe êm tai. Ừ, là anh A Hy đặt cho em đó. Vũ Hình cười nhẹ, nhưng trong câu nói đều là tràn ngập niềm hạnh phúc. Hoàn Nhan không kìm được quay sang nhìn Á Hy. Anh cũng đang nhìn Vũ Hình thật dịu dàng. Cô cũng đã từng trông thấy anh nhìn cô như thế. Ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. Cô cũng đã từng trông thấy anh nhìn anh như vậy. Ánh mắt chứa đầy hạnh phúc, nhưng đã tạo thành cho cô một gánh nặng. Cái tên không những rất đẹp, mà còn nghe rất là êm tai. Hoàn Nhan thực lòng khen ngợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Hình bỗng chốc đỏ bừng. Vẻ ngượng nghịu rất tự nhiên của một cô gái trẻ trung mà không phải cố gắng làm ra vẻ điệu bộ. Bỗng chốc Hoàn Nhan như được an ủi, rốt cuộc Á Hy cũng đã được vui vẻ trở lại rồi. Hy vọng Á Hy cứ như vậy, có thể yên lặng bỏ qua quá khứ, cùng với Vũ Hình sống hạnh phúc đến trọn đời, không còn nhớ tới tất cả những khổ cực mà anh và cô đã từng phải chịu. Còn có cả bé con đáng thương của hai người chưa kịp chào đời kia, hãy để cho một mình cô lo việc hương khói. Hoàn Nhan đứng lên, cảm thấy mình không nên ngồi lại thêm nữa. Thực ra cô không cần thiết tham gia vào cuộc sống của Á Hy và Vũ Ninh. Sau này cũng không nên xuất hiện nữa. Anh Á Hy à, hôm nay do A Hạo bị sốt nên không thể tới thăm hỏi anh được. Mấy thứ này đều là do anh ấy cho người chuẩn bị cho anh. Em để lại có được không? Hoàn Nhan cầm tay Vũ Hinh đi đến trước mặt Á Hy, cô nói với anh những lời mong mỏi tận dưới đáy lòng. Vũ Hinh là một cô gái rất tốt. Hai người cùng chung với nhau sống nhất định sẽ rất là hạnh phúc. Nếu A Hạo biết được cuộc gặp mỗi ngày hôm nay, thực sẽ rất là vui vẻ, nhất định thì sẽ rất tiếc. Nghe Hoan Nhan nói xong những lời này, Vũ Hình lập tức ngẩng đầu nhìn Á Hy. Bắt gặp ánh mắt của Vũ Ninh có một chút chờ đợi, anh không nhịn được cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Tôi sẽ luôn luôn đối xử tốt với cô ấy. Đến một câu đồng ý Vũ Hình cũng chưa nói, mau chóng đến gần Hoan Nhan, vô cùng thân thiết rồi ôm cánh tay của cô vui vẻ hỏi. Chị à, chị tên là gì? Hoàn Nhan dừng lại, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ phiêu sạt, mênh mang. Trong lòng của cô cảm thấy vừa chua chát, lại vừa thích thú. Cô chậm rãi mở miệng nói từng tiếng. Hứa Hoan Nhan, bằng lòng cho em nụ cười cả đời, hứa Hoan Nhan. Tằng A Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong lòng trống trải chợt thoáng một chút trôn chảy. Anh yên lặng nhìn theo nụ cười của Hoan Nhan. Nhưng cô đã đi ra khỏi phòng điều trị. Bằng lòng cho em nụ cười cả đời. Có nghĩa là gì vậy Á Hy? Vũ Hình nghe không hiểu lắm đành phải nghiêng đầu hỏi tặng Á Hy. Anh Á Hy à, nếu như em và anh cùng chung sống, em thề rằng nhất định sẽ làm cho anh cả đời vui vẻ, mãi mãi được vui vẻ. Á Hy siết chặt tay của Vũ Hình. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt lạnh ngắt tràn đầy mi từ từ lăn xuống cỏ má của anh. Hoàn Nhan lên ô tô nói tài xế, cho xe trở về khách sạn. Xe nhanh chóng khởi động rời đi, Cô quay đầu nhìn toàn bộ khu điều trị được sân bằng màu trắng qua cửa kính, chợt nhận thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.